Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và anh Sa đã quay trở lại. Buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục Truyền Sai Kỳ thì chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe tập 7 của bộ truyền Truyền Thành Em Vợ đến từ tác giả Trần Phan Trúc Sang. Và quý vị thân mến, ở tập truyền này thì sẽ có thêm sự xuất hiện của một nhân vật mới, mà nhân vật này hứa hẹn sẽ mang đến rất nhiều điều bí mật về gia đình của ông Báu. Vậy thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện này sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao. Xin mời tất cả quý vị và các bạn cùng với anh Sa lắng nghe nội dung của tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu để chúng ta cùng nhau lắng nghe một bộ truyện mới có tên gọi Với Lấy Hạnh Phúc. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 7 bộ truyện Truyền Tình Em Vợ, tác giả Trần Phan Trúc Sang qua phần diễn đọc của anh Sa. Đêm hôm đó, một người đàn ông ôm một cô gái nhỏ đã ngủ say. Vành mắt của cô gái vẫn còn ửng đỏ bởi vì mới khóc xong. Lâu lâu lại thút thít vài tiếng khiến cho người đàn ông bên cạnh vỗ nhẹ nhẹ dỗ dành. Nhưng mà còn riêng người đàn ông thì đôi mắt vẫn mở thao láo vì không tài nào chợp mắt được. Trong đầu của anh cứ hiện lên nụ cười trẻ con của Út Bảo. Nụ cười như khắc sâu vào lòng của anh mãi không cách nào quên. Anh cảm thấy thế giới này càng ngày càng đáng sợ. Đáng sợ đến mức anh không biết được rằng liệu anh còn đủ sức để bảo vệ cho mình và người thân nữa hay không. Lại nhìn sang cô gái nhỏ đang ngủ bên cạnh, vô thức anh siết chặt vòng tay, xoay người ôm lấy cô vào lòng. Cô là người đầu tiên cho anh cái cảm giác muốn được che chở. Anh rất sợ phải mất đi cô. Đột nhiên anh cảm thấy rất sợ. Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Cỏ tỉnh dậy thì Tam Sa đã rời khỏi giường từ rất lâu, mà Cỏ cũng không có thời gian hỏi xem Tam Sa đã đi đâu, bởi vì ngay lúc này cô đang bận chạy bộ từ chỗ dừng xe đến một con sông nhỏ. Cô vừa chạy vừa kéo theo bé nhí và chỉ hai chân. Sông của cô đặt quánh lại bởi vì gấp. Hai người nhanh lên tí đi. Nhanh lên một tí. Bé nhí gào không ra tiếng. Em mệt quá rồi. Mà đi trước đi. Em kéo cô hai theo sau cho. Nghe như vậy, Cỏ cũng không ép. Bởi vì cô biết sức của hai người này không bì được với cô. Trước đây thi thoảng, cô theo tía chạy nhong nhong ngoài đồng để nhặt trứng vịt. Chạy bộ nhiều thành ra cũng quen. Bây giờ chạy có một tí như vậy thì nhằm nhò gì đâu. Để lại hai người bọn họ phía sau, Cỏ chạy đi trước. Lúc cô chen đến được đám đông thì cũng là lúc cô nghe được tiếng khóc thất thanh của bà ba vang lên. Bước chân của cô cũng khựng lại. Cô chen vào trong đám đông, nhưng hoàn toàn bị giữ lại phía ngoài. Một đám người được ngăn cách với phía cảnh sát bởi một sợi dây trắng đỏ thật dài chắn ngang ngực. Cô nhìn thấy trước mặt đội ngũ pháp y đang làm việc nghiêm túc. Ở giữa bọn họ là một xác người bé bé đang nằm ngay đơ. Phía dưới cái xác được lót một tấm vải trắng như ga giường trong bệnh viện. Tay chân của cô lúc này không còn tự chủ được nữa, run rẩy liên hồi, miệng há ra cũng không tài nào ngậm lại được. Xung quanh cô nghe được rất nhiều tiếng xì xầm bàn tán. Bọn họ nói là thôi chết rồi. Cô Út nhà ông Lệnh chết đuối rồi đấy. Ôi, thương quá đi. Mới ba tí như vậy cơ mà. Ê này, coi đỡ bà hai với bà ba coi mấy bà ấy. Phụ đỡ hai bà ấy đi. Bà ấy muốn xỉu rồi cái kia. Cô đứng chơi tròi một mình giữa đám đông. Thần trí của cô lúc này đột nhiên tỉnh táo đến lạ. Cô thấy rõ mọi người xung quanh đang làm gì, nói gì, và cũng thấy được Tam Sa đang đi về phía cô. Anh đang đỏ mắt đi thật nhanh về phía cô. Chỉ là ngay lúc hỗn loạn này, ngay lúc mà tưởng chừng như không ai để ý, cô lại nghe được giọng nói thì thầm cực kỳ nhỏ thoáng bên tai. Không rõ là của ai, và cũng không rõ là của nam hay nữ. Xin lỗi, Nhưng mà cũng đáng đời mày đi. Mẹ mày bất nhân, vậy nên mày đừng có trách tao bất nghĩa. Kiếm sau đầu thai chỗ khác tốt hơn. Tao đổ kiếm cho mày đấy. Mày phải cảm ơn tao chứ. Kèm với âm thanh kia là một mùi hương thoang thoảng khá quen thuộc bay đến. Đây là mùi hương của viền sông Trầm xài uế trừ tà ma. Khốn nạn, giết người xong còn đòi xài uế, kẻ đó đâu? Đâu rồi? Chó chết thật, kẻ khốn đó đâu mất rồi? Sao cô không còn người được mùi của Trầm nữa? Mẹ kiếp thật, hắn ta ở đâu chứ? Có cái loài hoài xe đám đông, cô xoay vòng, đôi mắt xáo xác tìm kiếm xung quanh. Trong lòng thì loạn cào cào như ong vỡ tổ. Cô đưa mắt tìm kiếm khắp nơi nhưng mà lại không cách nào tìm được người mà mình cần tìm. Lúc này đám đông lại đột nhiên tách xa. Nhưng bởi vì cỏ đang tập trung hết mọi giác quan vào việc tìm kiếm người. Vậy nên cô không hề hay biết xe hơi của cơ quan điều tra đang chạy thẳng về phía cô. Lúc nghe tiếng kêu gọi, cô mới giật mình khi nhìn thấy có xe đang chạy về phía mình. Mặc dù xe chạy không nhanh, nhưng mà cũng đủ khiến cho cỏ sững sờ không kịp hoàn hồn lại. Thật may, ngay khi mà cô còn ngơ ngác, thì một cánh tay đầy mạnh mẽ kéo cô vào trong lòng. Cô vừa di chuyển, chiếc xe hơi cũng vừa chạy đến. Tài xế ngồi trên xe còn liếc nhìn cô, ý như không hài lòng về biểu hiện của cô khi nãy vậy. Sao lại đứng đực mạnh ra đấy? Em không nhìn thấy xe đang chạy đến à? Có lúc này mới phát giác ra có người đang ôm cô. Cô vội vàng xoay người nhìn lại. Lúc nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Tam Sa, cô vô thức thở phào một hơi. Cũng may là chồng cô đang ôm cô. Chứ nếu nhớ đâu là ông nào khác mà ôm ôm ấp ấp kiểu này, chắc là cô bị ký đầu 10 cái luôn ấy. Tam Sa buông vợ ra, anh nhìn cô khàn giọng rồi hỏi. Sao lại chạy đến đây làm gì vậy? Mà lúc nay em tìm ai thế? Nghe anh hỏi, cỏ mơi sực nhớ đến chuyện vừa nãy. Cô lại xoay tiếp một vòng để tìm người. Nhưng mà lúc này đám đông đã đông hơn khi nãy rất nhiều. Người không là người, cô thật sự không tài nào phát hiện ra được. Cảm giác bất lực kéo đến, mặt mày cô nhăn nhó khổ sở. Cô thấp giọng nói với Tam Sa. Cậu ba, vừa nãy em nhìn thấy người khả nghi, rất khả nghi. Tam Sa cũng nhíu mày nhìn cô. Khả nghi thế nào? Biên Tam Sa tin mình, cô vội kể. Em không nhìn thấy mặt nó, cũng không biết nó là nam hay nữ. Nhưng mà em ngửi được trên người nó có mùi trầm hương, là kiểu sông hương cậu ạ. Đợt em có sông cho cậu một lần rồi đấy. Em dám chắc là nó. Nó có liên quan đến Út Bảo, em chắc chắn. Dừng lại không đến một giây, cô lại tiếp tục nói. Cậu à, em nghe được là tại vì thím ba bất nhân nên nó phải bất nghĩa ra tay với Út Bảo để trả thù thím ba cậu à. Nhưng mà em nghe được từ đâu? Lúc này thì tinh thần đang phấn chấn của cỏ đột nhiên giảm xuống. Cô nói trong hoang mang lo lắng. Em thật sự không biết em nghe được từ đâu nữa. Nhưng mà những gì em nói từ nay đến giờ là thật. Cậu tin em nhé. Duy Long nhìn vợ. Anh quan sát cô từ lúc cô vừa đến đây. Lúc này cô ngơ ngác xáo xác tìm người. Anh cũng đã thấy. Anh tin cô. Tin vào khả năng đặc biệt của cô. Có khi là anh còn tin cô hơn cả tin vào trực giác của bản thân nữa. Nắm tay kéo cô qua một góc tránh nắng. Anh nói thầm vào tai cô. Tôi hiểu rồi. Em đừng nói vai chuyện này cả. Để tôi cho người lẫn vào đám đông điều tra. Cỏ nghe xong thì gật gật. Cô im lặng khoảng tầm vài giây. Dường như nhớ ra điều gì đó. Cô lúc này mới kéo tay của anh ra hiểu. Đôi môi cô khẽ mím, đôi mắt mở to. Cô run run rồi hỏi. Cậu à, ở kia có phải là Út Bảo không hả cậu? Không còn hy vọng nào nữa. Không còn kỳ tích nào xảy ra nữa. Khi mà câu trả lời của Tam Sa là sự xác nhận cho việc một sinh mạng đã kết thúc. Mặc dù đã biết trước, nhưng mà cô vẫn sống, vẫn bàng hoàng, vẫn vô cùng đau đớn. Là Út Bảo, thằng nhỏ chết đuối ở dưới sông. Út bảo chết do đuối nước, trên người cũng không có vết thương gì, nhưng mà phía chức năng và cả người nhà đều nghi ngờ là án mạng, nên đưa xác thằng bé về trung tâm giám định pháp y rồi mới được đưa xác về nhà làm tang lễ. Ngày đưa thằng bé đi chôn cất, mọi người khóc đến mở mắt, khóc đến khàn cả giọng. Bà Vân gần như không thể nào tự mình đi được. Lúc nào cũng có vợ chồng cậu hai kè kè đỡ bà một bên. Cỏ thì không đến mức như vậy, nhưng mà cõi lòng của cô cũng muốn rụng rời. Cảm giác đau đớn như vừa bị mất đi xa thịt từ cơ thể của mình vậy. Bà Nhĩ đi theo sau cô kè kè, còn bà cứ thút thít, lâu lâu lại len lén lau nước mắt, trông thương lắm. Không khí tang thương bao trùm lên toàn bộ gia đình của ông Lệnh. Tiếng khóc thương của bà ba gần như không còn vang lên được nữa. Chỉ còn lại tiếng ve kêu như là dàn đồng ca đưa tiễn đứa nhỏ về nơi an nghỉ cuối cùng. Thà rằng là bệnh tật, thà rằng là chia xa, giận hờn, chứ cớ vì sao lại âm dương cách biệt. Cuộc đời này thật sự quá vô thường, thật sự tàn nhẫn với một người mẹ quá. Tam Sa vừa nghe xong điện thoại, anh xoay người đi vào trong, vừa vặn nhìn thấy cô vợ nhỏ đang ngồi múc từng muỗng sữa cho vào miệng. Anh biết tâm trạng của cô đang bất ổn, đến ngay cả tâm trạng của anh còn xuống cực kỳ trầm trọng. Vậy thì đừng hỏi vì sao cô lại ngơ ngơ cả ngay như thế. Có lẽ mọi người không biết, nhưng mà riêng anh lại biết lý do vì sao vợ anh lại bàng hoàng như vậy. Nếu như người bình thường khi đối diện với cái chết của Út Bảo, tâm lý ngoài đau thương thì là chấp nhận hiện thực. Nhưng mà riêng cỏ, cô ngoài sự đau thương, ngoài sự chấp nhận, còn có cả sự bất lực và tự trách chính mình. Cô cũng sống như bà Ba Vân. Một người tự trách mình vì sao không bảo vệ con, còn một người tự trách mình vì sao có thể cứu được, nhưng bản thân lại không thể cứu. Có đôi khi anh nghĩ, thà rằng Như Ý đừng có khả năng đặc biệt. Nếu cô sống với mọi người, nếu cô sống như anh, có lẽ cuộc sống của cô bình yên hơn rất nhiều. Sóng gió cuộc đời thì con có thể giải quyết, chứ còn sóng to gió lớn trong lòng thì biết dập tắt bằng cách nào đây. Anh bước đến cạnh cô, cầm lấy chiếc muỗng từ trên tay cô, giúp cô múc từng muỗng sữa rồi đút cho cô. Anh dịu giọng rồi nói: nay mai thì ông nội sẽ về. Có tiếp nhận sự chăm sóc của chồng mình, cô đáp: dạ vâng. Ông nội vừa gọi cho cậu à? Ừ. Lông Út Bảo bị mất tính, tôi không liên lạc với ông nội được. Chỉ mới báo tin được cho ông lúc sáng hôm qua, nhưng mà ông lại không về kịp đám tang của Út Bảo. Dạ, chắc là ông nội cũng buồn lắm. Tam Sa không đáp lời, bởi anh cũng không biết là ông nội có thương Út Bảo giống như thương bọn anh hay không. Mà nếu như ông không thương thì cũng không thể trách móc ông được, bởi vì Út Bảo không phải là dòng máu của ông. Thằng bé chỉ là con nuôi, lại không gần gũi với ông như bọn anh. Bắt ông phải thương một đứa trẻ ít tiếp xúc, như vậy cũng khó khăn trông quá. Chỉ là anh biết, dù ông nội anh có thương hay không thương, thì ông vẫn sẽ quan tâm lo lắng. Bởi vì nếu như không quan tâm đến Út Bảo, ông đã không cần bảo chú Thỏ gấp gáp sắp xếp mọi thứ để chạy về. Đút cho cỏ uống hết nửa ly sữa, dặn dò cô ngủ sớm, rồi anh mới cùng với cậu Hai An và cậu Năm Quý đi đến công an thị trấn để phối hợp điều tra vụ án mạng của Út Bảo. Hiện tại chưa có thể phối hợp điều tra, chưa bọn anh cũng không còn cách nào khác cả. Đến cả Nhị Sa cũng chịu thua, không tài nào tìm được kẻ có mùi sông trầm như trong lời Như Ý diễn tả. Anh nghĩ, có lẽ bởi vì cỏ có khả năng đặc biệt nên mọi giác quan của cô nhạy bén hơn người thường. Cũng có thể chỉ có cô mới tìm ra được kẻ đó, và cũng chỉ có cô mới nhận ra được mùi trầm hương kia. Chỉ là anh thật lòng không muốn để vợ phải mạo hiểm. Đó là sự ích kỷ duy nhất của anh tính tới thời điểm này. Dư xuống núi với hết công suất mà cậu có thể. Vừa về đến nhà ông Lệnh, cậu đã chạy lên phòng tìm cỏ. Nhìn thấy cậu thì cỏ cũng mừng đến nói không nên lời. Hai người tay bắt mặt mừng, sau một hồi thì mới bình tĩnh trở lại được. Ai mà không biết, chắc tưởng Dư mới đi Mỹ về. Gặp lại nhau mừng rỡ cứ như vừa chia xa 2-3 năm rồi. Bởi vì đói bụng nên bà Nhĩ nấu cho Dư một tô mì trứng. Vừa húp mì xì sụp, cậu vừa nói với cỏ: khi nãy tôi có đi ngang mộ của cậu Bảo, ông Lệnh cho chôn ở đó là đúng rồi đấy. Tốt nhất đừng chôn trong đất tổ, không phù hợp lắm đâu. Thật ra ban đầu bà Ba Vân muốn Út Bảo được chôn cất trong phần đất của tổ tiên nhà cậu ba, nhưng mà mẹ chồng cô tức là bà Lệnh không đồng ý. Cũng không biết ông Lệnh có suy nghĩ như thế nào, chỉ thấy ông quyết định dành riêng cho Út Bảo một khuôn viên đất có phong thủy đẹp để làm nơi an nghỉ cuối cùng cho thằng bé. Cỏ tò mò cô liền hỏi: ông ghé ngang mộ của Út Bảo rồi mới về nhà sao? Mà sao ông biết Út Bảo chôn ở đâu mà đến thế? Dư cười khinh bỉ nhìn cô: bà coi thường tôi quá rồi đấy. Tôi là đệ tử của sư phụ, có cái gì mà tôi không biết? Cỏ biết chắc chắn Dư biết được chuyện gì đó về cái chết của Út Bảo, vậy nên cô liền gấp gáp hỏi ngay: này này, ông nói cho tôi nghe lý do vì sao sư phụ không cho tôi đi tìm Út Bảo đi. Còn nữa, ông có biết là ai hại Út Bảo không? Nếu mà biết thì dẫn tôi đi tìm người đó, tôi tức trong lòng quá mà. Giờ ăn xong đũa mì cuối cùng, cậu đặt đũa xuống bàn. John uống cạn ly nước lòng sau cùng thì mới chịu nói: tôi thì không biết hung thủ, sư phụ cũng không biết, vậy nên bà đừng hỏi. Bởi vì nếu như biết thì tôi đã kêu công an đi bắt tên đó luôn rồi, đâu có chạy về đây ngồi ăn mì đợi tin kiểu này. Còn về lý do vì sao sư phụ không cho bà đi tìm cậu Bảo, là bởi vì lúc tôi nhận được tin dữ, sư phụ chẩn ra được cậu Bảo đã chết. Mà chết rồi thì trước sau gì cũng sẽ có người hạp tuổi tìm thấy xác. Sư phụ không muốn bà đi tìm xác của cậu Bảo là bởi vì sợ khả năng đặc biệt của bà bị lộ ra ngoài, lúc đó là nguy hiểm cho bà thôi. Dừng lại khoảng tầm vài giây, Dư lại nói tiếp: bà nghĩ thử xem, lời tôi nói có đúng không? Cái số của cậu Bảo là số tận, bây giờ bà có đi tìm cũng không tài nào tìm được, bởi vì đâu phải cô ấy tự dưng té xuống sông chết, rõ ràng là bị giết chết. Nếu như hôm đó sư phụ không ngăn bà, để truyền bà có khả năng đặc biệt truyền ra bên ngoài thì là phiền phức cho bà đấy. Chưa kể đến việc bà ba sẽ trách móc bà tại sao làm bà có thể đi tìm cậu Bảo từ sớm mà lại không chịu đi tìm. Đấy, bà thấy làm ơn mắc oán chưa? Bà làm muốn tốt cho người ta nhưng mà chưa chắc người ta đang nghĩ tốt cho bà đâu. Dư thở dài một hơi, giọng của cậu cũng trầm xuống: thú thật ấy, sư phụ không hề có ý định giúp đỡ chuyện này của cậu Bảo. Sư phụ chỉ là muốn giúp đỡ cho bà, bởi vì bà là người mà thầy đặc biệt quan tâm. Chứ còn những chuyện bi thương của Hồng Trần, nếu như muốn giúp cũng không tài nào giúp hết được. Bà phải hiểu được rằng chuyện gì tới thì bắt buộc phải tới, người nào bà nên gặp thì nhất định phải gặp. Còn về phần người nào nên rời đi, vậy thì chỉ có thể là chấp nhận để họ rời đi. Nhân sinh là như vậy, mọi thứ đều có quy luật và trật tự trước sau rõ ràng. Có nhân thì phải có quả, có nhận thì phải có cho. Bà cũng chưa trách móc sư phụ hay là trách móc bản thân. Giác ngộ được lời Phật dạy càng sớm, lòng của bà sẽ thanh thản hơn, hiểu chưa? Cỏ đương nhiên là hiểu, vì những lời mà sư vừa nói cũng là những lời mà sư phụ đã dạy bảo cô từ rất lâu. Chẳng qua là bao lòng của cô còn lớn lắm, chưa thể nào giác ngộ được và cũng chưa thể nhìn thấu mọi chuyện. Vậy nên mặc dù biết cái chết của Út Bảo là không thể nào cứu vãn, nhưng mà cô vẫn có phần tự trách. Cái cảm giác có thể cứu nhưng không được cứu, có lẽ đó là cảm giác khốn đốn nhất mà cô từng trải qua. Mí mắt của cô rũ xuống, giọng của cô nhạt nhòa chất chứa đầy nỗi lòng: tôi hiểu hết chứ, đâu phải là tôi không hiểu đâu. Nhưng mà trong lòng tôi lúc này thật sự không giấu được sự nhiễu loạn. Tôi không biết diễn tả với ông như thế nào, nhưng mà ông cứ hiểu đơn giản như thế này đi. Tức là khi tôi nhìn thấy một căn nhà đang bị cháy, hai tay tôi rõ ràng có hai thau nước, nhưng mà tôi lại chọn cách đứng nhìn, không chạy vào dập lửa. Mặc dù tôi thừa biết làm hai thau nước của tôi cũng không đủ để dập tắt được một đám cháy, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy bản thân mình ích kỷ xấu xa kiểu gì đó rất khó hiểu. Thà là tôi chỉ có hai bàn tay không, vậy thì tôi sẽ không tự trách mình giống như vậy. Dư nhìn cô bản thân, quả thật làm đúng như lời của sư phụ đã nói với cậu, rằng cỏ không thể nào tự vượt qua được áp lực của bản thân. Cô là một cô gái lương thiện, mặc dù mang trong người âm khí cực nặng, nhưng mà tấm lòng thì giống như ánh dương rực rỡ. Thật ra thì tâm tốt là chuyện cực kỳ đáng quý, Nhưng mà có đôi khi cũng bởi vì tâm quá tốt mà vô tình đem đến khổ đau cho bản thân. Sư phụ cũng không ít lần nói với cậu, nếu như không phải số mệnh của cỏ đã được định trước, vậy thì chắc chắn là thầy sẽ nhận cỏ làm đệ tử chân truyền. Bởi vì đệ tử của thầy thì không được vướng vào thất tình lục dục, mà cũng chỉ có như vậy mới khiến cho tâm của cô gái này được bình yên nhiều hơn. Chỉ tiếc là tơ duyên quá dày và ngang trái, không phải quá một nửa đời người. Cả hai cùng im lặng. Mai một lát sau, Dương Mơi nâng tinh thần, cậu nói với cỏ. Thôi, bà cũng đừng buồn nữa. Người chết thì cũng đã chết, nhưng mà người sống thì vẫn phải sống. Nếu như không cứu được cậu Bảo, vậy thì tôi và bà sẽ cố gắng tìm được hung thủ đã hại cậu Bảo. Như vậy cũng được mà, đúng không? Cỏ cũng phấn chấn lên, cô kiên định nói. Tất nhiên rồi. Tôi có lòng tin là tôi sẽ tìm được tên đó. Ông có tin không? Dư gật đầu. Bởi vì nếu như cô không nói thì cậu cũng biết chắc chắn là cỏ sẽ tìm được hung thủ. Sư phụ mặc dù không tiết lộ cái gì với cậu, nhưng mà những việc có liên quan đến cỏ thì thầy cũng có nói thoáng qua một tí. Cũng giống như việc cô ấy gả về đây, hoặc là chuyện lần này của Út Bảo, hầu hết đều là sư phụ có thể đoán trước được. Chẳng qua là cậu không đủ năng lực để nhìn thấu mọi việc, vậy nên chỉ có thể nghe theo sự sắp xếp của sư phụ mà thôi. Thật ra thì giúp đỡ cho cỏ cũng là một loại trải nghiệm thú vị trên con đường tu tập của cậu. Cậu sẽ giúp cô hết sức, hết mình. Ông nội Báu và lão Thọ ngồi đến hai chuyến xe liên tiếp mới về đến thị trấn. Lúc vừa bước xuống xe, hai ông lão đột nhiên bị ai đó giữ lại, sau đó còn bị mời lên một chiếc xe hơi sang trọng rồi chạy đi đâu mất. Cũng không rõ là xe của ai, mà cũng không biết được là ai đã mời. Chẳng qua là người có đủ khả năng khiến cho ông nội Báu nể mặt chiều đi cùng, vậy thì người đó chắc chắn là một nhân vật không tầm thường. Xem ra thì thiên hạ lại sắp có chuyện náo loạn nữa rồi đây. Bị ngàn sắp ra lá, đáng lý là cỏ phải vui mừng, nhưng mà thật sự lúc này cô vui mừng không nổi. Xuân Nguyệt ngồi cạnh bên cô, cả hai cứ ngồi nhìn sang ngoài vườn hoa như vậy, không nói với nhau câu nào. Mỗi người đều mang trong lòng tâm sự khó có thể giải bày. Về cái chết đau thương của Út Bảo, chẳng khó khăn lắm mọi người mới có thể nguôi ngoai đi phần nào. Bé Nhĩ bê lên một đĩa trái cây, mặt mày con bé nhăn nhó. Nhìn thấy con bé cứ lẩm nhẩm trong miệng thì cỏ liền hỏi. Sao vậy Nhĩ? Cái gì mà vừa đi vừa lẩm nhẩm lau bao một mình vậy? Bé Nhĩ đặt đĩa trái cây xuống bàn. Con bé so sử một lát, sau đó nhíu mày kể lại. Em mới ở dưới bếp lên, em nghe mọi người ở dưới đang kể nhau chuyện mợ hai bị bà ba đánh. Còn nghe xong thì ngạc nhiên, cô vội hỏi. Chị hai Thảo à, vì sao lại bị đánh? Bà Nhi bất mãn trả lời. Bà ba đổ thừa tại mợ hai muốn cho cậu Út Bảo đi học, nên cậu mới bị người ta hại chết. Từ hôm chôn cậu Út đến bây giờ, ngày nào mợ hai cũng bị bà ba đánh hết mà. Xuân Nguyệt nhìn không được, cô liền hỏi. Thế cậu hai có biết mợ hai bị đánh không? Mà vì sao lại kỳ cục như vậy? Bà Nhĩ trầm ngâm. Theo như mọi người nói lại là cậu hai không có biết, tại vì bà ba đâu có đánh mạnh trên mặt mũi gì đâu. Với cả một phần chắc cũng tại mợ hai muốn xấu. Cái này là người làm tụ họp nhiều chuyện với nhau thôi, chứ cũng không ai dám nói đến tai chủ cả. Nói đến đây như chợt nhớ đến chuyện gì đó, bà Nhĩ liền nhìn cỏ và Xuân Nguyệt, con bé dịu giọng lý nhí. Em nói chuyện này với mợ và cô. Mợ và cô làm ơn đừng nói cho ai biết hết cả. Hai người mà nói ra rồi, để bà ba biết thì em bị đuổi đi đấy. Bà ba dữ lắm, em rất sợ. Cỏ và Xuân Nguyệt nhìn nhau, cả hai đều im lặng không nói. Tự trong lòng cả hai đều cảm thấy bất mãn thay cho mợ hai Thảo. Mợ hai Thảo làm dâu của bà ba, con người chế vừa hiền vừa ngoan, lại cực kỳ yêu thương và cung phụng cho nhà chồng. Vậy mà không hiểu vì sao bà ba lại không thương đứa con dâu này. Bây giờ lại còn ra tay hành hạ đánh đập. Chẳng nhẽ là người tổn thương lại muốn tổn thương người khác sao? Cỏ nhìn không được, cô nói thầm với Ba Nhí và Xuân Nguyệt. Hai người ở đây đi, để em giả vờ lên phòng tìm chị hai. Em xem thử, chị hai có đang bị thím ba làm khó không? Xuân Nguyệt đồng ý, cô ấy liền nói. Tôi đi chung với mờ nữa. Tôi vào mờ cứ coi như không biết gì cả, đỡ cho người làm bị mắng. Ừ, đi thôi. Hô hào xong, cả hai kéo nhau đi tìm mờ hai, để lại một mình bé Nhí đứng ngây người xa. Hai tay con bé run run, trong lòng hồi hộp, lại tự mắng mình nhiều chuyện làm gì để mờ ba phải đi bắt gian tại trận. Cơ như không thấy gì thì thôi, mà nhớ đâu thấy gì có phải lớn chuyện không. Bà ba và mờ ba đã không hòa thuận gì cả, bây giờ mà còn gây nhau nữa, chỉ cần nghe đến thôi cũng đủ nổi da gà. Cỏ và Xuân Nguyệt cùng nhau lên phòng tìm mợ hai Thảo. Đúng như hai người đã đoán, mợ hai không có trong phòng. Lúc này thì mợ đang ở bên phòng của bà ba Vân. Lúc cỏ đi đến trước cửa phòng của bà ba, cô nghe sau tiếng chửi mắng bên trong. Lại hớ hình sao mà không đóng cửa. Thành thử vừa nhìn vào thì cô đã thấy cảnh bà ba đang tát chị Thảo. Cỏ nhìn rõ ràng cảnh tượng bà ba tát vào mặt con dâu, kèm theo đó là những lời lẽ chửi bới thầm tệ, không thể nào nghe lọt tai. Bà ba từ trước đến giờ nổi tiếng là người thanh cao kiêu ngạo. Đây là lần đầu tiên cỏ nhìn thấy bà ấy có một bộ mặt độc ác tàn nhẫn như vậy. Rồi lại nhìn sang gương mặt chịu đựng của chị Thảo. Cô khó chịu đến nỗi không nhìn được. Nhưng cô biết rõ trong lúc như thế này, cô không có quyền làm căng mọi chuyện. Xuân Nguyệt biết cỏ muốn đi vào trong, sợ là cỏ nóng tính, cô ấy liền nhắc nhở. Mở ba, bình tĩnh mở nhá. Cỏ nhìn Xuân Nguyệt, cô gật gật đầu. Chị đừng lo, em biết mà. Dứt câu thì cỏ liền giả vờ gõ cửa. Thay thế biểu cảm bất mãn tức giận vừa nãy là một nụ cười thân thiện nhất có thể. Tay thì gõ cửa, miệng lại cười, cô nói. Chị hai, em biết ngay là chị ở đây mà. Bà ba Vân nghe thấy giọng của cỏ thì giật mình. Tay cũng nhanh chóng ruột lại không vung lên đánh con dâu nữa. Mà không chỉ có bà ba giật mình, ngay đến cả mợ hai Thảo cũng giật mình khi nhìn thấy cỏ. Mới vội vàng vuốt lại tóc tai, lật đật đứng dậy, cố tỏ ra là không có gì cả. Nhưng mà dù cho cố gắng ra sao, cũng không thể nào giấu đi được những vệt đỏ trên mặt của mợ ấy lúc này. Cỏ giận lắm, nhưng mà cô không nói được. Lúc này chỉ có thể bước vào thưa chuyện với bà ba Vân. Thím ba, thím đỡ hơn chút nào chứ thím? Bà ba Vân trước là kinh ngạc, sau thì lại trở về biểu cảm lầm lì. Bà nhìn cháu dâu trước mặt, giọng khinh khỉnh. Lên đây làm gì? Mai cho cô vào đây. Cỏ diều xong cô đáp lời. Dạ, con lên tìm chị hai, có công chuyện à? Ngày mai nữa là thất đầu của Út Bảo. Con muốn ra mồ thăm em nó, nên lên tìm chị hai. Bà ba nghe xong thì cười khẩy đáp. Cô tốt quá nhỉ. Con trai tôi không dám nhận lòng tốt của cô. Tới đi tìm nó của con không đồng ý cơ mà. Bây giờ lại còn bày đặt nhân nghĩa ra thăm mộ. Cảm ơn cô. Có biết ngay là kiểu gì bà ba cũng xem game truyền cô không đi tìm Út Bảo. Cô may là dư cản cô kịp thời. Nếu không thì không biết bà ba còn hầm hực chuyện này đến cỡ nào nữa. Không hề tỏ ra nóng giận, cỏ thấp giọng cô đáp. Dạ, thím ba. Thực sự là con không có khả năng gì đó cao siêu để đi tìm Út Bảo mà thím. Thím đừng nghĩ như vậy mà tội nghiệp cho con. Lại giả vờ như phát hiện ra chuyện gì đó, cỏ nhìn mợ hai Thảo, cô ngạc nhiên hỏi gấp. Ủa? Khoan đã chị hai. Mặt chị sao vậy? Chị bị dị ứng à? Sao mà nó cứ đỏ đỏ kỳ kỳ vậy chị? Mợ hai Thảo cũng hoảng hồn, vội vàng lấy tay che mặt giấu đi, không muốn để cho cỏ nhìn đến những vết đỏ trên mặt. Lúc này thì cỏ lại được đà, cô giả vờ hỏi tiếp. Thím ba, chị hai bị sao vậy thím? Bà ba có chút dè chừng, giọng của bà khàn khàn ngăn lại. Chắc là nó bị dị ứng. Lát nữa cứ bảo tuổi nhỏ lấy thuốc bôi là hết thôi, có gì đâu mà nghiêm trọng. Cỏ gật gù, cô không nói gì với bà ba Vân. Lúc này chỉ quay sang nghiêm túc dặn dò quan tâm đến mợ hai Thảo. Chị hai có cần gì thì chạy xuống nói với vợ chồng em một tiếng nhé. Chứ đừng có để cho mình chịu đựng một mình như vậy. Bị dị ứng thế vậy chứ đau nhức khó chịu lắm. Nếu như mà cảm thấy nặng quá, chị cứ nói em. Em nói với mẹ em, kêu xe đưa chị đi Sài Gòn khám xa liếu. Chứ không có thể nào để như vậy được đâu. Mợ Hai Thảo lúng túng thấy xó, mới run run lắp bắp rồi nói. Không sao đâu ý à. Chị bình thường mà, không có gì đâu. Cỏ lại nói. Dạ, nếu như không sao thì em cũng mừng. Mà có gì thì chị phải nói với anh Hai. Nếu không thì nói với em cũng được. Phụ nữ mình có mỗi cái mặt tiền thôi chị à. Mợ Hai Thảo gật gù liên tục. Nếu như chịu khó để ý thì sẽ thấy được mợ ấy thi thoảng liếc mắt nhìn sang phía mẹ chồng, giống như là dè chừng chuyện gì đó vậy. Cỏ cũng nhìn rõ được biểu cảm sợ sệt của chị dâu. Cô vừa thương vừa giận, lại cảm thấy dầu dĩ khi mình không thể nào giúp được gì cho chị ấy. Nhưng mà thật ra cũng là do chị Thảo thôi. Nếu như chị ấy không cam chịu, vậy thì cũng không đến mức bị mẹ chồng chen ép đến mức độ như vậy. Biết là cỏ ở đây lâu thì cũng không làm được gì, cô mới quay sang nói với thím bà. Cô xin phép đi xuống dưới nhà. Dạ thôi, thím bà nghỉ ngơi đi. Để có gì con gặp chị Hai nói chuyện cống thân của Út Bảo sau. Lại quay sang mở Hai Thảo, cô dịu giọng. Chị Hai, em xuống nhà nhé. Buổi chiều rảnh thì em qua gặp chị. Ừ, chị biết rồi. Cỏ luyến tiếc nhìn chị dâu mình thêm vài lần nữa. Thấy chị ấy không hề có biểu hiện gì cần cô giúp đỡ, vậy nên cô chỉ còn cách đi ra ngoài. Cuộc đời này đúng là có nhiều việc bất bình mà. Mà con người cũng có khi rất kỳ lạ. Thà rằng cam chịu chứ không hề muốn bản thân được thoải mái tự do. Bước ra khỏi phòng, Cỏ nhìn sang Xuân Nguyệt, cô nói với cô ấy. Đi thôi chị Nguyên. Xuân Nguyệt gật đầu, cô đi theo sau Cỏ. Lúc ra đến sân nhà cô mới hỏi. Sao rồi mợ ba? Mợ Hai nói sao vậy? Cỏ nghe xong thở dài rầu rĩ. Chị ấy không nói gì cả, chắc là sợ lớn chuyện đấy. Kỳ như vậy à? Bị đánh như vậy mà cũng chịu được sao? Cỏ nhún vai cô nói. Em cũng chịu rồi. Có em ở đó mà chị Thảo còn sợ thím ba đến như vậy. Thôi thì để chị ấy tự giải quyết. Mình thì ở đây bất bình cho chị Thảo. Chứ còn chị ấy thì... Em cũng không biết nói thế nào ấy. Bởi vì khó hiểu lắm. Xuân Nguyên hiểu ý của Cỏ. Cô cũng tự cảm nhận được rằng là do mợ Hai Thảo tự muốn như vậy. Một phần vì mợ ấy quá hiền. Phần khác có lẽ vì mợ ấy thương mẹ chồng vừa mới trải qua cú sốc, mất đi cậu Út Bảo, nên mới chịu đựng như thế. Mà mợ ba nói cũng phải, là do mợ Hai muốn như vậy. Bọn cô có muốn giúp cũng không giúp được gì cả. Lại chợt nhớ đến chuyện lần trước, Xuân Nguyên suy nghĩ, một lát sau cô mới khai nói. Mợ ba, có chuyện này tôi muốn hỏi mợ. Cỏ nhìn Xuân Nguyên rồi cô đáp. Dạ, chị cứ nói đi. Thực ra thì... Vì sao hôm đó mợ không đi tìm Út Bảo? Cái này tôi không có ý trách móc gì mợ cả. Chẳng qua là tôi tò mò. Tôi nghĩ... Có phải là mợ đoán được cậu Út Bảo đã chết nên mợ mới không chịu đi tìm? Có phải như vậy không mợ? Cỏ không biết giải thích như thế nào cho Xuân Nguyệt hiểu, vậy nên cô chỉ có thể nói đơn giản với cô ấy thế này. Chị hiểu như vậy cũng đúng. Em cũng giống như những người vớt xác trên sông vậy. Không phải người chết đuối nào cũng vớt được xác. Đôi khi còn phải dựa vào duyên nữa. Xuân Nguyệt đã hiểu, cô ấy lại nói. Tôi hiểu rồi. Tôi không hề có ý nghĩ gì khác cả. Và lại hôm đó tôi cũng thể với mợ là không phải do tôi tiết lộ chuyện mợ có khả năng đặc biệt. Sợ là mợ hiểu nhầm nên tôi nói trước. Mợ đã giúp chị em tôi. Con người tôi không phải là kẻ vong ân bội nghĩa. Cỏ quay sang nhìn Xuân Nguyệt. Cô không nói gì, nhưng mà trong lòng thì lại cảm thấy yêu thích cô gái này nhiều hơn một chút. Thật ra thì cô cũng rất tò mò về chuyện hôm đó. Rốt cuộc là ai nói ra chuyện cô có khả năng đặc biệt. Mặc dù là tức giận đấy, nhưng mà cô cũng tin tưởng là Xuân Nguyệt sẽ không nhiều chuyện đến mức như vậy. Là do linh tính mách bảo cô như thế. Dừng lại khoảng tầm vài giây, Xuân Nguyệt lại đột nhiên nói tiếp. Lần này lời nói có phần nghiêm túc, lại không giống như đang châm chích người khác. Tôi nói cái này mờ có tin hoặc không tin cũng được. Chỉ là mờ tốt với chị em tôi nên tôi cũng muốn giúp mờ một việc. Mờ đề phòng Thủy Tiên một chút. Cô ta thấy như vậy chứ không tốt bụng như mờ nghĩ đâu. Chuyện lần đó của Út bảo là do Thủy Tiên nói ra việc mờ có khả năng đặc biệt. Còn về lý do tại sao cô ta biết thì tôi cũng không rõ. Những gì tôi biết tôi cũng đã nói với mờ. Mờ cẩn thận một chút vẫn hơn. Còn ngạc nhiên nhìn Xuân Nguyệt, lại thấy cô ấy không hề giống như đang nói dối. Nếu đúng là như vậy, chẳng nhẽ là do Thủy Tiên thật sao? Nhưng mà nếu như là cô ấy, vậy thì tại sao cô ấy lại biết chuyện khả năng đặc biệt kia của cô? Thật đúng là khó hiểu mà. Chẳng thành gió mát, bà nhĩ không ngủ được. Không hiểu sao ăn trúng cái gì nên con bé cứ như vậy đi vệ sinh mãi. Hết chạy ra rồi lại chạy vào. Tầm khoảng đâu nửa tiếng, mặt mày con bé đột nhiên xanh chảnh. Con bé chạy vội lên phòng tìm cỏ, bộ dạng thấp tha thấp thỏm, như mới vừa nhìn thấy chuyện gì chấn kinh lắm ấy. Cỏ lúc này đang bận rộn chép kinh Phật, nghe tiếng gõ cửa phòng cô không nhìn tam xa cô nói. Cậu ba, mở cửa giúp em đi cậu. Tam xa đọc sách một bên, nghe vợ sai vặt, cậu không dám từ chối. Liền đặt quyển sách xuống, sau đó ôm dung ra mở cửa phòng. Lúc nhìn thấy ba nhí thì cậu khanh nhíu mày, cậu hỏi. Gì vậy? Giờ này không ngủ chạy vào đây làm gì? Bà nhí thì cũng không xa lạ gì với Tam Sa. Chẳng qua là con bé hơi ngại tiếp xúc với cậu một chút. Nhìn với vào trong phòng như đang tìm kiếm cỏ, con bé lý nhí đáp. Sam, cậu ba. Con có chuyện muốn nói với mờ ba. Tam Sa trầm giọng. Thế chuyện gì nói luôn đi, mờ bận rồi. Nói với cậu cũng được. Bà nhí mặc dù rất sợ nhưng mà nhất quyết không chịu nói với Tam Sa. Chuyện này nói với cậu không được. Là chuyện riêng của đàn bà con gái mà cậu. Tam Sa bán tín, bán nghi. Nhưng mà khi nhìn thấy mặt mày bà nhí xanh xao, cậu nghĩ có thể là do con bé đang đến kỳ sinh lý hay đại loại là những chuyện của con gái gì gì đó. Lại biết vợ mình đặc biệt quan tâm đến con bé này. Vậy nên cậu mới đồng ý đi vào kêu vợ xa cho con bé gặp riêng. Cậu nghe Tam Sa nói có ba nhí cần gặp gấp, cô không suy nghĩ gì nhiều cả, vội vàng buông viết chạy ra gặp ba nhí. Lúc đi xa thì hí hửng, vậy mà lúc đi vào thì mặt mày nhăn nhó, mà nhăn nhó kiểu kỳ lắm, vừa giống như cả kinh cũng vừa giống như không dám tin vào tai của mình vậy. Tam Sa thấy vợ mình có biểu cảm kỳ lạ. Lúc cô đi ngang qua anh liền viền lấy tay của cô. Anh nhíu mày rồi hỏi. Gì nữa vậy? Lại bày trò gì với ba nhí à? Cỏ dừng bước, cô rũ mắt nhìn chồng, do dự rất lâu. Thật sự là không thể nào nhìn được nữa. Cô mới ngập ngừng nói ra. Cô không muốn giấu anh chuyện gì, bởi vì cô thật lòng tin tưởng anh. Cậu bà à? Còn bà nhí vừa mới nhìn thấy thím ba nhà mình và ba của mình vừa lén lút gặp nhau ở sau vườn. Em không biết nói sao nhưng mà chắc là không có gì đâu, đúng không ạ cậu? Tam Sa nghe những lời kia từ vợ, anh không ngạc nhiên, cũng không phải không tin lời của Như Ý, chỉ là anh cảm thấy thật sự khó chịu. Ba anh và bà Ba Vân, hai người bọn họ đánh qua mặt mẹ anh và bọn anh đến khi nào đây? Ông nội báo trở về sau hôm cúng thân của Út Bảo 3 ngày. Lúc ông về con cháu không ai biết, mà đứa cháu duy nhất ông gặp thì lại không biết rằng ông là ai. Cỏ đi xa thăm mộ Út Bảo. Kể từ cái hôm cúng thất đầu của Út Bảo cho đến nay, ngày nào thì cỏ cũng mua bánh đem ra mộ cúng cho thằng bé. Cũng không phải cô giả tạo hay làm sao vẻ cho người ta thấy mình là người tử tế, mà là bởi vì cô có linh cảm. Chỉ cần cô ra thăm mộ thường xuyên, cô có thể sẽ gặp được tên có mùi sông trầm ngày hôm đó. Con là ai vậy? Là người làm nhà ông Lệnh à? Cỏ đang lúi húi bày bánh ra đĩa để cúng, thì bất chợt nghe phía sau lưng có người hỏi. Lúc cô quay người nhìn lại thì thấy một ông lão tầm hơn 70, dáng người vẫn còn rất nhanh nhẹn. là do cô chưa từng gặp ông nội chồng lần nào. Vậy nên cô cũng không hề biết người trước mặt mình lúc này lại chính là ông chủ báu trong truyền thuyết. Dạ, con là vợ của cậu ba nhà ông Lệnh. Không biết ông là ai ạ? Ông là người quen của ba chồng con sao ạ? Ông nội báu có ngạc nhiên trong lòng, nhưng mà biểu hiện trên mặt thì vẫn rất điềm nhiên, không hề tỏ ra kinh ngạc hay vui buồn gì để cho cậu có thể phát hiện ra được. Ông quan sát cháu dâu trước mặt. Về vài bề ngoài, ông chấm điểm cao đấy. Nhưng mà còn về tính tình thì để ông xem thử xem. Ông nội báu đi đến trước mộ phần của Út Bảo. Ông nhìn chằm chằm vào di ảnh của đứa cháu trai. Vừa nhìn thì ông vừa trả lời cỏ. Ông ấy à, ông là người quen của ông báu thôi. Ông ở xa về hay tin cháu trai của ông báu chết, vậy nên chạy đến đây thắp nén nhang. Nói rồi thì ông nội báu liền thắp cho mộ phần của Út Bảo một nén nhang. Sau đó, ông còn đi đến phần mộ của thằng bé, dường như nói thầm điều gì đó mà cỏ không nghe được. Đối với ông, mặc dù Út Bảo không phải máu mủ nhà ông, nhưng mà ông vẫn rất quý thằng bé. Một đứa trẻ được nhà ông nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, nói ông không thương thằng bé thì đúng thật là lời nói tàn nhẫn. Chỉ có điều, tình thương của ông dành cho Út Bảo không thể nhiều bằng tình thương ông dành cho đám cháu ruột nhà ông được. Ông Lệnh có cho xây thêm nhà mát ở cạnh mộ phần của Út Bảo, vậy nên sau khi thắp nhang xong, có liền mời ông nội báu ngồi nghỉ mệt một chút cho đỡ nắng. Do không có trà bánh gì cả nên cô cũng cảm thấy hơi ngại, bởi vì dù sao thì đây cũng là khách đến viếng mộ em chồng mình, không mời người ta được một tách trà đúng là thiếu lễ nghi quá. Có một chút ngại ngùng, cỏ cười cười, cô nói với ông nội báu. Dạ, ông thông cảm cho nhà con, một lát nữa bớt nắng ông đến nhà con chơi. Mặc dù không có ông nội con ở nhà, nhưng mà để con mời ông ly trà miếng bánh trà lễ cho ông nhé. Hôm nay chỉ có mình con ra thăm mộ nên con cũng không đem theo nước hay bánh trái gì cả. Ông nội báu sống ngần ấy năm trên đời, đau khổ buồn vui gì mà ông chưa từng trải qua. Cuộc đời của ông tiếp xúc với bao nhiêu loài người từ xưa đến bây giờ, cũng chưa loài người nào mà ông chưa gặp qua. Vậy nên chỉ cần cò mở miệng nói một câu đầu tiên, ông nghe giọng điệu và nhìn vào ánh mắt của cô thì đã có thể đoán ra được 3-4 phần tính cách của cô bé này. Thôi khỏi đi con gái, ông đến thăm nén nhang là được rồi, không cần trà nước gì cả đâu, cho phiền phức. À, mà khi nãy con nói con là gì của ông báu nhỉ? Là đứa cháu dâu nào đấy à? Cô lễ phép đáp lời. Dạ vâng ạ, con là cháu dâu thứ ba, là vợ của cậu ba. À, là vợ của Duy Long đấy ông ạ. Ông biết anh ấy chứ ạ? Ở đây người ta hay gọi anh ấy là Tam Sa ạ. Ông nội báu gật gù. À, ra là vợ của cậu ba. Thế bảo sao mà ông không biết? Từ trước đến giờ cậu ba nổi tiếng đào hoa. Ông không nghĩ là cậu ba lại chịu cưới vợ sớm như vậy đâu. Cỏ cười ngượng ngùng rồi đáp. Dạ, chắc là tại duyên số ông ạ. Ông nội báu thấy cháu dâu bán lén, ông không hỏi đến chuyện riêng tư của cô nữa. Lúc này, ông mới hỏi đến chuyện khác. Mà lúc cậu Út còn sống, con và thằng bé thân nhau lắm à? Sao không ai đi đến thăm mộ chung với con cả vậy? Vợ cậu hai, vợ cậu năm đâu cả rồi? Cỏ nửa thật nửa giả đáp lời. Mọi người vẫn ra thăm mộ thường xuyên không à? Tại con tiện đường đi công chuyện rồi ghé ngang qua mua bánh thăm mộ thằng bé. Chứ mọi người vẫn thăm mộ đều đều. Ngày nào chị hai con cũng ra đây thay hoa thay bánh cho Út Bảo không à? Nói đến đây cô dừng lại khoảng tầm vài giây, âm giọng thấp xuống hẳn. Út Bảo chết, nhà con ai cũng đau buồn, thật là không dám tin em nó đã chết. Ông nội báu an ủi cháu dâu. Thôi thì chuyện cũng đã rồi, con cứ coi như thằng bé hết duyên cõi trần đi, nghĩ như vậy cho lòng nó thanh thản. Mà về vụ cậu Út chết, công an điều tra ra chở con. Nhắc đến chuyện này thì cỏ lại cảm thấy xấu xí. Dạ vẫn chưa. Con nghe chồng con nói, nếu như điều tra thêm một tháng nữa mà vẫn không tìm được hung thủ, chăng có thể xem kết án là chết đuối. Ông nội báo đưa mắt nhìn về phần mộ trước mặt. Trong lòng của ông cũng dâng lên một nỗi chua xót rất khó diễn tả bằng lời. Chết oan. Thằng bé này rõ ràng là chết oan. Vậy mà lại không thể tìm ra hung thủ sao? Nói chuyện thêm vài câu nữa thì có cảm thấy khá chế. Vậy nên xin phép về trước. Mà ông nội báo cũng chưa có ý định về nhà ngay. Vậy nên lúc này ông mới nói với cỏ là cho ông ngồi đây thêm lát nữa rồi ông sẽ về. Cỏ cũng không dám khuyên ông đi về. Mà cô thì cũng ngại khi để ông ngồi đây một mình. Cô lúng túng cả buổi không biết làm sao. Ông nội báo biết do cháu dâu đang khó xử. Vậy nên ông luôn miệng bảo cô cứ mặc kệ ông, không cần lo. Ông là người vùng này nên không phải sợ ông có chuyện gì. Hết cánh, cỏ chỉ đành nghe theo. Trước lúc cô đi về còn dặn dò ông nên về sớm, bởi vì ở đây buổi chiều khá vắng vẻ. Lúc ra đến đường lớn, cỏ vẫn cứ quay đầu nhìn lại mãi. Và cũng không hiểu vì sao cô lại cảm thấy ông lão này có chút gì đó rất đặc biệt. Lão thọ nhìn thấy M3 rời đi được một đoạn khá xa, ông ấy lúc này mới thong thả đi về phía ông nội báu, đem vào cho ông báu ly nước sầm mát. Ông thọ lúc này mới khẽ hỏi: Lão xa, ông thấy M3 thế nào? Có vừa ý ông không? Ông nội báu hớp một hơi nước sầm. Ông tạm thời chưa muốn đưa ra kết luận. Cũng được, nhưng mà để xem thế nào nữa. Cũng chưa nói được gì cả, chỉ mới gặm có một lần. Lão thọ ngồi bên phía đối diện, ông mới nhìn ông chủ nhà mình tiếp tục hỏi: Vậy còn về chuyện kia, lão gia đình sẽ giải quyết thế nào? Ông nội báo im lặng khoảng tầm vài giây, dường như ông đang suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau thì ông trả lời: Chuyện của hai đứa nó không phải nói bỏ là bỏ. Tôi thì cũng không tin lắm về chuyện kia. Đức năng thắng số đi. Để xem ông tơ bà Nguyệt xe duyên tụi nó bằng sợi dây tơ dày hay là tơ mỏng đây. Nhưng mà xem ra thằng Long không sẽ bỏ cuộc đâu. Lão thọ, ông có dám cá cược với tôi không? Lão thọ nghe xong thì khẽ nở ra nụ cười, ông ấy đáp: Cược với ai thì cược chứ, cược với lão xa tôi đây không dám. Chẳng qua là tôi cũng không muốn cầu Long cứ luôn cô độc một mình. Thật lòng tôi vẫn mong M3 có thể bên cạnh suốt đời bầu bạn với cậu Long. Còn về chuyện chết yểu gì đó, tôi thật lòng không muốn tin. Ông nội báo tiếp lời: Yêu mình hay không thì tôi không chắc, chỉ sợ là con nhỏ càn mình thằng Long. Cái đó mới là điều đáng để tôi lo nghĩ. Nhưng mà thôi, cứ để một thời gian nữa xem thế nào, bây giờ chưa nói được gì cả. Dừng lại khoảng tầm vài giây, ông nội báo lại hỏi, lần này là hỏi vào vấn đề chính. Ông đã gọi cho thằng Lệnh chưa? Nói nó đến gặp tôi. Lão thọ gật đầu đáp: Dạ rồi thưa lão xa, sau khi đi làm về thì ông chủ sẽ đến. Nhắc đến con trai của mình, ông nội báo thoáng cảm thấy khó chịu trong lòng, lại nhìn về phía mộ phần của Út Bảo. Trong lòng của ông đúng là ngũ vị tạp trần, đủ loại cảm xúc đang trộn lẫn cùng một lúc. Ông càng lúc càng không thể nào hiểu được đứa con trai này của ông đang suy nghĩ điều gì trong đầu. Nhà chỉ còn một đứa con trai và mấy đứa cháu, vậy mà tụi nó lại làm cho ông đau đầu đến không thể nào ngồi yên. Nhất là thằng con trai lớn này, càng ngày càng sinh tật. Suy nghĩ mãi, ông mới quay sang nói với lão thọ: Ông bảo vợ thằng Lệnh. À mà thôi, ông đừng nói. Là nếu ông về bên nhà, thông báo một tiếng là sáng ngày mai tôi về tới. Nhất là phải nói cho con Vân biết, hiểu ý tôi chứ? Lão thọ gật đầu nghiêm túc. Dạ vâng, tôi hiểu rồi lão xa. Ông Lệnh ngồi đối diện với ba mình. Suốt từ nay đến giờ ông chỉ biết cúi đầu im lặng, chưa phản kháng một lời. Ông nội báo có phần phát hoảng. Ông lớn tiếng rồi hỏi: Con nghĩ đất tổ tiên là đất gì vậy? Là miếng đất con thích thì mua, không thích thì bán, mà muốn để cho thằng Bảo chôn cất ở đó à? Chuyện đó bà đã không muốn nói với con, vậy mà bây giờ con lại còn xin cho thằng Bảo được ghi tên vào trong gia phả. Con bị điên à? Gia phả là cái chờ sao? Ai muốn ghi thì ghi à? Ai muốn đến thì đến sao? Ông Lệnh thừa biết rõ là Út Bảo sẽ không ghi tên vào trong gia phả được. Chẳng qua là ông đã hứa với Tuyết Vân ông không thể thất hứa. Còn nghe là Út bảo nó sống ở nhà mình từ nhỏ đến bây giờ. Mặc dù không phải con cháu họ Cao, nhưng mà cũng được coi như là một nửa con cháu mà. Cắt ngang lời của ông Lệnh, ông nội báu quát lên. Một nửa con cháu? Còn nghĩ sao mà nói được như vậy? Cái gì gọi là một nửa? Nó, ngay đến một cọng tóc cũng không phải là tóc của nhà họ Cao. Anh nói lồng ngôn. Biết là ba của mình vô cùng tức giận, vậy nên ông Lệnh không dám nói thêm nữa. Truyền xin cho Út Bảo ghi tên vào trong sa phả. Nếu được thì được, không được thì thôi. Ông cũng không phải cố chấp đến cùng. Ông nội báu, sẵn cơn giận, ông nói thẳng thừng. Con rồng phải xa con rồng, con chim phải xa con chim. Chớ có cái chuyện giống rồng mà đẻ ra chim. Con Tuyết Vân cũng biết xin xỏ lắm đấy. Nó xin một mẫu đất cho thằng Út Bảo làm nơi chôn cất khang trang như vậy, vẫn chưa vừa ý nó. Hay là nó muốn tao đây phải công nhận thằng Út Bảo giống như thằng An, là con trai của thằng Ba sao? Ông Lệnh nói đỡ cho em dâu. Ba, cái này đều là ý của con, không liên quan gì đến Tuyết Vân cả. Ông nội báu cười lạnh. Không liên quan. Nói dễ nghe nhỉ. Còn Vân nó không phải con Đào vợ mày. Con Đào thì đơn giản, nhưng mà con Vân thì bồng xa khó lường. Bà cũng không hiểu trước kia có cái gì mà hai anh em mày cùng thích một đứa con gái có giá tâm như vậy. Cũng may là con Vân nó không phải là vợ của con đấy, Lệnh à. Ông Lệnh xô mát. Đối với ông, việc không cưới được người mình thương thì chẳng có gì là may mắn cả. Nhìn thẳng vào con trai, ông nội báu lại nói, lời nói lúc mềm lúc cứng vô cùng thuyết phục. Mặc dù ba không có ở nhà, nhưng mà những chuyện xảy ra ở nhà ba đều nắm rõ được. Không phải là ba không biết con luôn thiên về cho con Vân và thằng An. Nói chung là con muốn thiên về một chút thì ba cũng không có ý kiến gì cả. Nhưng mà ba không đồng tình cho con tiếp tay con Vân làm ra những chuyện sai trái ngang ngược. Và ba cũng yêu cầu con, kể từ nay về sau, con bớt đi cái thói dung túng cho con Vân qua mặt vợ con đi. Đứa nào lớn, đứa nào nhỏ, đứa nào chị, đứa nào em, vài vế rõ ràng không được lẫn lộn. Con Đào là bà Lệnh, là người có quyền quyết định mọi thứ, chứ không phải cái gì cũng phải thông qua con Vân. Con thiên về cho mẹ con Vân như vậy, thế có từng nghĩ đến cảm nhận của vợ con chưa? Dừng lại vài giây, ông lại nói tiếp, ý tứ nghiêm nghị lạ thường. Duy Long nó đã từng hỏi ba. Nó hỏi là nó và thằng An, đứa nào mới là con ruột của con, và nó có phải là con nuôi của con hay không? Lành à, thằng Long và thằng An đều là như nhau. Nhưng mà con nhìn thử đi, đứa nào thiệt thòi hơn đứa nào? Vợ con từ trước đến bây giờ luôn nhẫn nhịn vì nhà chồng, nó chịu thiệt thòi bao nhiêu, nó thương tuổi nhỏ như thế nào. Ba nghĩ là ba không cần nói chắc con cũng biết. Ba thật lòng hy vọng con có thể nhìn ra được lối sai của mình. Ba không muốn con đánh mất gia đình mình chỉ vì một thứ tình cảm háo huyền nào đó. Ông Lệnh thập phần khó xử. Ông im lặng trầm ngâm, suy ngẫm rất lâu trong lòng. Ông đúng thật là có phần quá đáng với vợ ông, nhưng mà còn Tuyết Vân thì... Duy Long nó hỏi ba chuyện này lâu chưa? Nghe con trai hỏi, ông nội báu mới dịu giọng ông đáp. Lâu. Lúc đó ba không muốn nói bởi vì nghĩ là con sẽ khó xử. Ba cũng không tin là con không nhìn ra được. Con Vân, nó không hề thích Duy Long. Chuyện của Như Ý vợ thằng Long bị đánh ngoan. Con xem thử, là con Vân nó cố tình hay chỉ là vô tình? Còn về mấy tấm hình kia, con nghĩ là tự xưng có đứa rảnh rỗi đưa hình cho con tròn à? Có phải mục đích đưa hình cho con tròn là để thông qua nó gián tiếp muốn nói cho con Đào biết không? Đàn bà đã không xấu bụng thì thôi, một khi đã xấu thì nham hiểm thâm độc không ai bằng cả. Đôi mắt híp lại, ông nội báu nhìn con trai, giọng của ông sắc lạnh, nghiêm nghị vô cùng. Ba luôn nói thẳng với con về việc ba thiên về cho Duy Long, vậy nên ba sẽ không đồng ý cho bất kỳ ai có hành động làm hại đến cháu của ba. Mà không chỉ riêng thằng Long, kể cả là con Trân, thằng Quý hay là thằng An đều như vậy. Ba không muốn cuộc sống của mấy đứa cháu nhà họ Cao bị đe dọa. Giữa con Vân và Duy Long, ba chắc chắn sẽ tròn Duy Long, bởi vì nó là đứa cần được bù đắp từ tình cảm cho đến vật chất. Con cũng đừng để ba phải rơi vào sự lựa chọn một mất một còn. Nếu như một ngày nào đó bắt buộc phải lựa chọn, vậy thì nhà họ Cao này sẽ chỉ còn duy nhất một đứa con dâu. Đó chính là con Đào. Con nghe rõ chưa? Ông nội báo trở về. Người mà có biểu cảm phong phú nhất chính là cháu dâu thứ ba, vợ của cậu ba, Như Ý. Bởi vì ngày hôm qua đã gặm qua, nhưng mà ông nội báo giấu không chịu nói cho cô biết thân phận. Bởi vậy lúc này cô mới có cảm giác ngỡ ngàng đến như vậy. Ông nội báo nhìn mặt mày cháu dâu đẹp đẽ, nhưng mà cứ trố mắt nhìn mảnh mái. Ông không nhìn được buồn cười liền hỏi. Vợ Duy Long sao vậy? Con ngạc nhiên quá à? Còn nghe ông nội hỏi thì liền gật gật đầu cô đáp. Dạ, con ngạc nhiên thật đấy ông nội à. Ngày hôm qua con không biết là ông đâu. Ông nội báo lại nói, nụ cười trên môi ông nhàn nhạt. Không biết là ông mà cư xử với người lớn như vậy là rất phải phép. Ông hài lòng về con. Nghe ông nội báo khen ngợi, mọi người đang có mặt ở đây ngạc nhiên vô cùng. Bởi vì theo bọn họ biết thì ông nội báo chưa gặp mặt cỏ lần nào. Vì sao tự dưng lại khen cô như vậy? Mỗi người mỗi loại cảm xúc. Có người thấy mừng, nhưng mà cũng có người cảm thấy không vui chút nào cả. Tam Sang ngồi bên cạnh vợ, anh nhìn cô, trên môi nở ra nụ cười dịu dàng. Anh từng lo sợ ông nội sẽ không yêu thích cô. Nào có nghĩ ông nội lại hài lòng với cô nhiều đến như vậy. Thật là may mắn cho anh quá. Cô gái nhỏ này làm phật lòng ai được. Chỉ hy vọng cô đừng làm phật lòng ông nội là được. Tam Sa cơ mái chìm đắm vào nụ cười sảng rỡ của cỏ. Anh nào biết được rằng hành động nhìn ngắm vợ của anh lại rơi vào ánh nhìn nặng trĩu của người khác. Ông nội báo cho tập trung con cháu tại phòng khách. Ông quét mắt nhìn quanh một vòng, trong lòng đủ loại tư vị, cũng có đủ sự không vui. Đáng lý thì ông sẽ nói thẳng về chuyện xin ghi tên của Út Bảo vào gia phả nhà họ Cao. Nhưng mà khi nhìn đến gương mặt đứa cháu trai lớn Cao An, ông lại phải nhìn xuống, không đành lòng lên tiếng quở trách con dâu thứ ba của mình. Cũng may là bà Ba Vân còn có đứa con trai hiền lành tử tế này chống lưng. Nếu không thì không biết, ông đã đuổi cổ đứa con dâu ngang ngược này từ khi nào. Cao An, đúng thật là cốt nhục nhà ông. Mặt môi tương tá của thằng nhỏ y chang như ba của mình không khác chút nào cả. Suy nghĩ một hồi thì ông lại hỏi. Vợ chồng Hai An sao rồi? Có tin vui chưa hả con? Cậu Hai An gương mặt trắng trẻo, nụ cười thân thiện. Cậu nhìn sang vợ mình đang ngồi bên cạnh, từ tốn trả lời. Dạ, vẫn chưa đâu ông nội à? Bọn con còn trẻ mà. Ông nội báo nhìn thoáng qua cháu dâu, thấy con bé cứ cúi gầm mặt, ông lại không khỏi cảm thấy thương xót. Những lời mà thầy Bạch từng nói với ông chưa bao giờ quên. Thật đúng là khổ sở cho ông quá. Lại nhìn sang vợ chồng Bảo Quý, ông lúc này mới hỏi. Thế còn hai đứa thì sao? Chừng nào cho nội bồng cháu đây? Cậu Năm Quý còn chưa kịp trả lời thì Mờ Năm Tiên đã nhanh miệng nói trước. Dạ, chắc là cũng sắp rồi đấy nội à. Chắc có thể trong năm nay luôn. Vừa nói vừa cười, trên gương mặt Mờ Năm tràn đầy vui vẻ. Cậu Năm thấy vợ mình cứ lạ lạ, cậu liền kề tai nhướn mày rồi hỏi. Nói năng chắc nịch như vậy, nhà đồ hết năm mà không có bầu thì lấy đâu ra con nít đưa cho ông nội bồng đây. Mờ Năm cười tủm tỉm biếu môi, lại như đang cố ý nói cho tất cả mọi người ở đây cùng nghe thấy. Má đi xem bói. Thì bói nói là năm nay em có hỷ đấy, chắc chắn là con trai. Bà lại nghe con dâu nói như vậy, mặc dù biết là khó tin, nhưng mà vô thức bà lại rất vui mừng, bà nói. Nếu thật sự như vậy thì mẹ sẽ thưởng nhá, thưởng lớn đấy. Mờ Năm Tiên cười hí hửng. Có mẹ hứa thưởng thì thằng nhỏ chui ra liên cho coi. Cả hai mẹ con cùng cười, mà mọi người lúc này cũng đang vui vẻ cười theo. Còn về phần nụ cười của những người có mặt ở đây, thật lòng hay không thì chỉ có mỗi mình bọn họ biết thôi. Ông nội báo nhìn thấy đám con cháu vui vẻ, ông bỗng nhiên cũng vui vẻ theo. Gạt bỏ hết những chuyện tiêu cực đã được cảnh báo, ông cũng không muốn trông mong gì hơn nữa. Chỉ cần đám con cháu bình an vô sự thì ông đã mừng lắm rồi. Đã từng có một vị thầy ẩn danh cao tay nói với ông rằng dường như nhà họ Cao của ông sắp đến hồi cản phước. Suốt từ đó cho đến bây giờ, ông đều rất lo sợ. Chưa bao giờ ông mong những lời đó sẽ ứng lên đầu con cháu nhà mình cả. Chẳng qua là có nhiều việc không tin không được. Cũng giống như ba đứa cháu sâu của ông đây. Nhìn bọn nó như vậy nhưng mà thật sự lại là những đứa nhỏ tội nghiệp đến đau lòng. Vợ Hai An, vợ Duy Long, vợ Bảo Quý, sợ cả con Hai Chân cứ ở như vậy mãi mà không chịu lấy chồng. Rốt cuộc có phải do ông đã tạo nghiệp quá nặng nên con cháu của ông chịu cảnh khổ tâm như vậy hay không? Chuyện đã qua lâu lắm rồi. Việc thiện ông cũng đã làm rất rất nhiều. Tại sao lại không cứu vãn nổi thực tại? Tại sao vậy? Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay. Và với sự xuất hiện của nhân vật ông nội báu thì đã phần nào tiết lộ thêm rất nhiều những bí mật ở trong gia đình này. Không phải ngẫu nhiên mà ông nội báu lại nói rằng là chuyện đã qua lâu lắm rồi. Việc thiện ông đã làm rất rất nhiều, vì sao lại không cứu vãn nổi thực tại? Dường như là trong quá khứ thì ông nội báu đã từng làm một điều gì đó khiến cho ông cảm thấy ám ảnh, và đến bây giờ vẫn khiến cho ông say rất mãi. Dường như đó là một điều thất đức, thế nên ông mới phải làm rất nhiều việc thiện để bù đắp trở lại. Không hiểu rõ là câu chuyện thực hư là như thế nào, cho có lẽ là chúng ta phải gặp lại nhau để biết câu trả lời ra sao. Ở tập truyện này thì còn có một tình huống nữa mà anh Sang nghĩ là quý vị và các bạn vẫn còn nhớ. Đó là tình tiết khi mà ông nội báu vô tình gặp gỡ với Cỏ, khi mà Cỏ đang thăm mộ của Út Bảo. Khi mà cô đi rồi thì ông nội báu lại trò chuyện với cái người gia nhân thân tín của ông ấy. Thì lúc đó ông có nói rằng là cái việc mà ai yểu mệnh thì ông cũng không tin cho lắm, nhưng mà ông sợ rằng là sự xuất hiện của Cỏ sẽ khiến cho cuộc sống của cậu ba gặp phải nhiều sóng gió. Anh xa nhớ không rõ lắm nhưng mà đại loại là như vậy. Dường như là ông cũng đã biết về người cháu sâu này và cũng biết một vài điều gì đó liên quan đến bản mệnh của cô cháu sâu này rồi. Vì sao mà ông lại cảm thấy lo lắng về điều đó như vậy? Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 20 giờ những buổi tối kế tiếp trên kênh Trở Thành nhé. Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.